Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là hoàn toàn vô ích thì sao? Người đó là sinh mạng của nàng, là tình yêu của cả cuộc đời nàng. Nàng chỉ cầu mong cho y bình an trở về phương Nam, cho dù y có cưới nữ nhân khác cũng được, chỉ cần y vẫn còn sống. Còn nàng, xem như ngọc nát châu tan, đời này đã định mệnh khổ, nàng cũng chưa từng trách y một lần. Không biết đã qua bao lâu, lúc này trời cũng đã về khuya. Không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, xung quanh chỉ còn tiếng mái chèo không ngừng dao động trên mặt nước. Đường Lan ngồi tựa lưng vào cột thuyền, vừa ngẩng đầu hóng mắt nhìn lên bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh. Mặt trăng trong đêm phả xuống dòng sông lấp lánh ánh bạc, trong đó có mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, khi xa khi gần. Nhưng mà lòng nàng thì một chút thanh tịnh cũng không có. Tường Lan nhớ đến lần thứ hai gặp lại Thiên Minh. Đó là một ngày lễ hội qua đăng, trên phố náo nhiệt đông người, đèn lồng xanh đỏ từ những chiếc cột cao rủ xuống thành hàng, vô cùng đẹp mắt. Đêm đó nàng cùng với nha đầu Tiểu Nguyệt ra ngoài dạo chơi. Khi đứng trên cầu Bán Nguyệt nhìn xuống dòng sông, thì thấy Lý Thiên Minh đang ngồi trên xuồng nhỏ trôi theo dòng, vừa ngắm cảnh náo nhiệt vừa thưởng thức rượu qua. Bạch y phiêu phiêu trong gió khiến cho Tường Lan nhớ mãi không bao giờ quên. Nhìn thấy Tường Lan thất thần, Tiểu Nguyệt theo hướng mắt của nàng nhìn xuống sông thì liền một trận kinh ngạc, vừa nói vừa khua khua tay chân. Ê, tiểu thư, là công tử đó kìa, không phải sao? Nè, Tiểu Nguyệt, muội nói gì đó? Ê, tiểu thư, em nhận ra người đó đó, không phải là nam nhân trong tranh của tiểu thư hay sao chứ? Nguyễn Tường Lan giật mình, liền trợn mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Nè, em đừng có nói bậy, nam nhân trong tranh gì chứ? Ngày hôm đó, Lý Thiên Minh ôm Tường Lan phi ngựa rời khỏi, Tiểu Nguyệt cũng nhìn thấy. Sau đó trở về, mỗi ngày đều thấy Tường Lan vẽ tranh trên từng bức họa, cảnh vật khác nhau nhưng mà vẫn có hình bóng của một nam nhân, chính là người này. Ê, cũng chính là vị công tử mà ngày hôm đó đã ôm tiểu thư trên ngựa đó. Nè, Tiểu Nguyệt, em thiệt là nhiều chuyện đó, mau đi thôi. Tường Lan vừa nói vừa xoay lưng rời khỏi cầu, nhưng mà ánh mắt có chút dương vấn liếc nhìn Lý Thiên Minh, không khỏi nén xuống tiếng thở dài. Tường Lan biết mình hiện tại còn quá nhiều bận tâm, còn mẫu thân đang đau yếu phải chăm sóc. Lý Thiên Minh trong giọng nói cũng không phải là người của Thanh Hoa này, giữa hai người cơ bản cũng sẽ không có được kết cục tốt. Hôm nay tại chỗ này có thể cho nàng gặp lại y, xem như chính ông trời cũng cho nàng thỏa nỗi mong nhớ. Nhưng mà tất cả cũng chỉ có như vậy mà thôi. Minh tiểu thư, là nàng sao? Khi Tường Lan định rời khỏi thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Nàng giật mình quay đầu lại, liền bắt gặp gương mặt nam nhân anh tuấn của Lý Thiên Minh, bất giác cọ má hồng hồng một mảng. Nàng khẽ cúi đầu, rũ mắt không nhìn y. Y, tiểu thư, công tử đang hỏi người kìa. Tiểu Nguyệt níu níu tay áo của Tường Lan lay lay, khiến cho nàng đến tai cũng đã đỏ ửng rồi, lời nói ra có chút lắp bắp. Tiểu nữ. Hả? Xung quanh khá đông người cho nên Thiên Minh có chút không nghe rõ, liền tiến đến gần Tường Lan, từ trên cao nhìn xuống cái đầu nhỏ, hỏi một câu. Tường Lan cảm thấy hơi nóng của y có thể đốt chết nàng, lòng ngực phập phồng lên xuống, nghe rõ tiếng tim đập lên thình thịch trong lòng ngực. Tiểu Nguyệt che miệng cười khúc khích một cái, rõ ràng là tiểu thư đã mê chết người ta rồi, còn không dám nói ra. Tiểu thư à, em qua bên kia xem chút đồ nha. Dứt lời, Tiểu Nguyệt liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Tường Lan nhất thời đầu cúi xuống càng thấp hơn. Mình tiểu thư. Bỗng dưng có mấy người mang đồ cồng kềnh chen ngang qua, Lý Thiên Minh liền kéo Tường Lan một cái, nàng lảo đảo ngã vào lồng ngực dài rộng của y. Không sao chứ? Sau khi ổn định lại, Thiên Minh nhìn người trong ngực hỏi một câu. Tiểu nữ không sao. Nhìn thấy gương mặt hồng hồng của Tường Lan, Thiên Minh khẽ dương lên một nụ cười đầy thiếu ý. Lần đầu tiên y nhìn thấy nàng thì đã thích rồi, nói là nhất kiến chung tình cũng được. Ý giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net